Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào hôm nay Giang Vũ Vi cái người phụ nữ đó không cho tôi đi đâu cả. Hóa ra là đang âm mưu xấu. Định ngày mai cưỡng ép đưa tôi đi được. Vậy ông bảo quản gia chuẩn bị những món các cháu thích ăn. Ông nội Giang lập tức nở nụ cười tươi rói. Những nếp nhăn trên mặt đều toát ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng giây tiếp theo, đầu ông khẽ lắc, thần sắc trở nên nghiêm túc. Con không bắt nạt Diệp Thu đấy chứ? Trước đây nó ghét con lắm mà, sao đột nhiên lại vui vẻ quay về với con rồi? Để Diệp Thu nói chuyện với ông, Giang Vũ Vi đảo mắt một vòng, dịu giọng nói. Vợ chồng đầu giường cãi vã cuối giường hòa, hiểu lầm của chúng con đã được giải tỏa, tự nhiên sẽ tốt thôi à? Ông nội Giang rõ ràng không tin lắm. Lúc này, Giang Vũ Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn một cái lên mặt tôi. Tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, suýt chút nữa bật dậy, theo phản xạ muốn đấm cô ta một trận. Nhưng chớ trêu thay tôi lại đang quay lưng với điện thoại, ông nội Giang chỉ có thể nhìn thấy cảnh hai đứa tôi thân mật mập mờ, liền vui vẻ nói. Con đối xử tốt với Diệp Thu nhé, chúng ta mai nói chuyện tiếp. Ôi chao, người trẻ, cẩn thận chút, đặc biệt là cái đầu của con đó. Lời còn chưa dứt, cuộc gọi video đã bị ngắt. Người phụ nữ Giang Vũ Vi này như thể nghiện hôn rồi, tiện tay vứt điện thoại sang một bên, liền cúi người đè xuống, ghì chặt tôi dưới thân. Đôi môi mỏng manh mềm mại của cô ta trực tiếp dán lên, mặc kệ sự phản kháng của tôi, cơ thế cuồng nhiệt hôn sâu. Cảnh tượng này, y hệt như kiếp trước lúc cô ta vừa mở lòng, vậy, thế hôn, rồi sinh phản ứng, hôn mãi không đủ, còn không ngừng trêu chọc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lên giường tiếp tục chuyện đó. Kiếp trước tôi hiền lành, cô ta muốn thế nào thì được thế đó, để mặc cô ta đòi hỏi, mặc cô ta xn, cô ta muốn hôn bao lâu thì tôi ngoan ngoãn để cô ta hôn bấy lâu, còn ngây ngô cố gắng đáp lại. Nhưng kiếp này, tôi một phát đã đẩy cô ta ra. Giang Vũ Vi sau khi bị đẩy ra, từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó khiến lòng tôi rợn tóc gáy. Tôi nghiến răng, cay nghiệt nói, cô giam cầm tôi ở đây, không lấy được điện thoại, không biết chuyện thi đấu, không liên lạc được với ai. Cô không cho tôi gặp Cố Manh Manh, cũng không cho tôi gặp Giật Khang, ngay cả giáo viên và người nhà cũng không cho tôi liên lạc, cô có biết họ lo lắng cho tôi đến mức nào không? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Giang Vũ Vi nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cô cứ coi tôi như một món đồ không có nhân quyền. Chỉ để cô hôn hít, lên giường, chống cự cũng vô ích. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị cô trêu đùa. Gái gọi còn không thảm bằng tôi. Ít nhất họ còn có tiền, có giá niêm yết rõ ràng. Còn tôi thì sao? Chẳng có gì cả, lại còn bị cô bắt nạt. Vốn dĩ tôi cố ý diễn trò này, muốn lấy điện thoại từ tay cô ta. Nhưng càng nói càng thấy tủi thân, nỗi uất ức dâng trào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô ta dựa vào đâu mà động vào tôi? Tôi đã thể hiện điểm nào cho phép cô ta làm thế này? Dựa vào đâu mà cô ta luôn khiến tôi phải mang theo gánh nặng tội lỗi vô tận này? Làm sao tôi có thể đối mặt với Cố Manh Manh? Lòng hận thù bỗng chốc trào dâng như sóng dữ. Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể kiểm soát được. Ngày mai cô còn muốn ép tôi về, tôi đã đồng ý chưa? Cô miệng thì nói nuôi tôi, thích tôi, nhưng thực chất là coi tôi như súc vật, muốn giết mổ thế nào thì giết mổ thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ, bạn bè tôi khó khăn lắm mới gây dựng được, cô đều muốn hủy hoại, sao cô không hủy hoại tôi trước cho rồi? Cách chương.